Cạm bẫy tổng tài, chương 51, sự thật, góc truyện audio.com. Câu hỏi của Lập Gia Khiêm khiến Lý Trường Lâm định thần lại. Anh ta bước vào bằng đôi chân cứng đờ, nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của người đàn ông trước mặt. Lý Trường Lâm lần đầu tiên nếm được mùi ghen tị, anh ta giả vờ bình tĩnh bước đến bàn của Lập Gia Khiêm. Đặt tài liệu trên tay xuống bàn, lúc này, Lý Trường Lâm nén giận. Không biết là do Lập Gia Khiêm đối xử quá tùy tiện với Lâm Thanh Mai, hay là do Lâm Thanh Mai quá hạ tiện, Lập Gia Khiêm giả vờ xem xét tài liệu mà Lý Trường Lâm đưa cho anh. Nhưng anh lại quan tâm hỏi, cậu bị sao vậy, sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải chuyện vừa rồi khiến cậu rất lúng túng? Lý Trường Lâm cố gắng che giấu cảm xúc dâng trào trong mắt. Anh ta nghĩ rằng anh ta chỉ là sếp của Lâm Thanh Mai trong bộ phận thiết kế. Không phải bạn trai hay chồng của cô, anh ta có quyền gì để tức giận, anh ta lạnh lùng đáp, cảm ơn Lập Tổng đã luôn quan tâm, tôi không sao, Trường Lâm, tôi biết rằng cậu tương đối bảo thủ về chuyện nam nữ. Tôi sẽ không cố giải thích chuyện của tôi cho cậu, chuyện xảy ra vừa rồi là lỗi của tôi đã quá nuông chiều Lâm Thanh Mai. Cô ấy không có việc gì làm liền chạy đến để khiến tôi vui. Tôi cũng sẽ không để cô ấy vào Lập Thị nếu cô ấy không phải là tình nhân bí mật của tôi. Tình nhân bí mật, mặt của Lý Trường Lâm đã không còn chút máu. Anh ta không thể nghĩ ra Lâm Thanh Mai lại là một người phụ nữ như vậy. Lập Tổng, đây là chuyện riêng tư của anh không cần nói với tôi. Nếu không có chuyện khác, tôi muốn về làm việc trước. Anh ta không nghe được tiếp nữa. Lý Trường Lâm nhớ lại anh ta muốn theo đuổi một người phụ nữ như Lâm Thanh Mai trước đây thì tràn đầy sự khinh bỉ với bản thân. Lập Gia Khiêm nhìn người em họ nhỏ bị kích thích, trong lòng trào dâng một cảm giác trả thù mới mẻ. Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu thèm muốn người phụ nữ Lập Gia Khiêm này, thì anh nhất định sẽ không làm cho hắn ta được như ý nguyện. Không sao, hồ sơ cứ để ở đây. Lát nữa tôi sẽ từ từ xem xét, Lập Gia Khiêm thản nhiên nói. Lý Trường Lâm gật đầu nói. Được, vậy tôi đi ra ngoài trước. Lập Gia Khiêm nói với cái lưng của Lý Trường Lâm. Nhân tiện, tôi quyết định đưa Lâm Thanh Mai về bên cạnh mình. Tôi biết cô ấy đến từ bộ phận thiết kế của cậu. Nhưng cô ấy đến với Lập Thị ban đầu là vì tôi. Vì vậy tôi sẽ giúp đỡ cô ấy trong tương lai. Sau này đỡ phải chạy tới chạy lui. Cậu không có ý kiến phải không? Lý Trường Lâm nắm chặt tay, nghiến răng, sau một vài giây, anh ta trả lời một cách kiêu ngạo. Anh cứ tự quyết, Lý Trường Lâm không thể nhớ mình rời văn phòng tổng giám đốc bằng cách nào. Tất cả những gì anh ta biết là bây giờ anh ta không muốn quay lại bộ phận thiết kế. Đi đâu cũng được, miễn là không ở công ty. Lý Trường Lâm lái xe ra khỏi tòa nhà, không bao lâu sau khi xe chạy ra ngoài, anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ mà anh ta không muốn gặp nhất lúc này. Lâm Thanh Mai, người phụ nữ này đã một lần nữa từ chối sự theo đuổi của anh ta trong nhà hàng. Đột nhiên, mọi cảm xúc mà Lý Trường Lâm kìm nén trong lòng bùng nổ. Anh ta nhanh chóng đậu xe sang bên đường. Rút chìa khóa xe, mở khóa dây an toàn rồi xuống xe, tức giận sải bước về phía trước, ngay sau đó đã đứng trước mặt Lâm Thanh Mai. Sau khi chạy ra khỏi công ty, Lâm Thanh Mai tuyệt vọng bước xuống phố. Vừa rồi cô suýt bị xe đụng, mắt cô đã khóc sưng tấy lên. Giờ phút này cô xấu hổ vô cùng. Hôm nay tuy không trang điểm gì nhưng trên mặt lại toàn là nước mắt. Giống như gặp phải đả kích lớn. Khoảnh khắc Lâm Thanh Mai ngẩng mặt lên, cơn tức giận của Lý Trường Lâm đột nhiên giảm xuống một nửa. Mặc dù cảnh tượng anh ta nhìn thấy trong văn phòng hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng nước mắt của cô bây giờ tượng trưng cho điều gì? Nghĩ đến những gì Lập Gia Khiêm đã nói với mình trước đó. Lý Trường Lâm hỏi thẳng, Lâm Thanh Mai, em có thực sự là tình nhân bí mật của Lập Gia Khiêm không? Đôi môi không chút máu của Lâm Thanh Mai không hề lên tiếng. Cô cụp mắt xuống, lại rơi lệ không thèm để ý đến anh ta. Thật ra anh ta là người cuối cùng cô muốn gặp vào lúc này. Lý Trường Lâm đã nhìn thấy khía cạnh kém trang nghiêm nhất của cô. Lâm Thanh Mai cảm thấy xấu hổ. Cô sẽ đối mặt với anh ta như thế nào trong tương lai? Nhìn thấy cô tuyệt vọng tiếp tục đi về phía trước, Lý Trường Lâm bước tới, nắm lấy cánh tay cô, đi đến một bồn hoa bên đường, đưa cô đến một nơi kín đáo. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, Lâm Thanh Mai đi theo anh ta mà không hề chống cự. Sau khi anh ta buông tay cô, Lý Trường Lâm giận dữ nói, tôi muốn câu trả lời. Lâm Thanh Mai nhìn anh ta thì hai mắt đỏ bật khóc. Khóe miệng nhếch lên vẻ chán ghét chính mình, khẽ cười một tiếng, anh còn chẳng phải thấy hết rồi sao? Anh cho rằng tôi còn chưa đủ mất mặt sao? Trong lời nói của cô có một tia lạnh thấu xương, nước mắt rơi không tự chủ được, nhưng vẻ mặt của Lâm Thanh Mai không còn là vẻ buồn bã thê lương. Chỉ còn vẻ bất lực và thăng trầm của cuộc sống, có vẻ như cô đã già đi vài tuổi trong chốc lát. Nhìn vẻ mặt của cô, Lý Trường Lâm cảm thấy như thể mình bị đá châm vào người. Vô cùng đau đớn, anh ta bắt đầu buộc mình phải bình tĩnh lại và cố gắng suy nghĩ về mọi chuyện. Có lẽ mọi chuyện không như anh ta đoán. Tôi biết bây giờ em không muốn gặp tôi. Thành thật mà nói, tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào. Nhưng bây giờ thấy em như vậy, trong lòng tôi cũng không chịu nổi. Em có điều gì khổ tâm phải không? Lý Trường Lâm nói xong lấy từ trong túi chiếc khăn tay màu xám nhạt đưa cho cô. Lau nước mắt trước, Lâm Thanh Mai chảy nước mắt cười giễu cợt. Ha, tôi thì có nỗi khổ tâm gì cơ chứ? Tôi trời sinh hạ tiện. Cô còn chưa nói xong đã được Lý Trường Lâm ôm chặt lấy. Nếu em cảm thấy ủy khuất, hãy cứ khóc đi, không nên để trong lòng. Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không bắt em phải giải thích nữa. Thật xin lỗi, câu cuối cùng của thật xin lỗi khiến Lâm Thanh Mai cuối cùng cũng phải khóc. Lý Trường Lâm không cần xin lỗi cô, anh ta không làm sai. Nhưng hiện tại anh ta vẫn ở bên cô, hỏi cô có gặp khó khăn gì không? Lâm Thanh Mai cảm thấy giờ phút này cô không còn đơn độc gánh vác mọi thứ. Lý Trường Lâm không ngại ôm cô, cả trái tim cô bị làm cho cảm động trong nháy mắt. Lâm Thanh Mai khóc một cách điên cuồng, như thể trái tim cô thực sự chứa đầy bất bình. Điều này khiến Lý Trường Lâm càng chắc chắn về suy đoán của mình. Tin nhắn trước đó là do Lập Gia Khiêm gửi để yêu cầu anh ta mang hồ sơ lên lầu. Sự việc kia xảy ra khi Lâm Thanh Mai đang ở trong văn phòng của anh. Xảy ra vào đúng thời điểm khó xử đó. Tất cả điều này dường như được cố tình sắp đặt. Mắt Lý Trường Lâm ớn lạnh. Anh nhớ lại cái tát trên mặt Lâm Thanh Mai lần trước. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thanh Mai có vẻ mệt vì khóc. Chân không thể đứng vững do não thiếu dưỡng khí. Lý Trường Lâm vội ôm lấy eo cô. Anh ta dìu cô đi tới một chiếc ghế dài cách đó không xa. Đây là một bồn hoa mini. Hiện tại không có người ở đây. Ngồi ở một chỗ khuất thì càng thích hợp để nói chuyện hơn. Lâm Thanh Mai lấy khăn tay trong tay lau sơ qua. Cô cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Lý Trường Lâm ở bên cô một cách lặng lẽ và kiên nhẫn. 10 phút sau, Lâm Thanh Mai cúi đầu. Bình tĩnh nói, anh thật sự muốn biết chuyện của tôi và Lập Gia Khiêm. Trong mắt Lý Trường Lâm hiện lên một tia phức tạp. Anh ta muốn biết nhưng hơi sợ. Sợ những gì cô nói không phải là những gì anh ta muốn nghe. Sợ rằng cô thực sự thích Lập Gia Khiêm. Nhưng anh ta vẫn cau mày nói. Tôi muốn biết, anh có thể thề không nói cho người thứ hai biết không? Lý Trường Lâm sửng sốt một lúc. Thật ra cô không hỏi anh ta cũng không nói. Rốt cuộc chuyện này là chuyện của Lập Gia Khiêm. Anh ta cũng không dám nói cho ai biết. Tôi thề sẽ không nói cho ai biết. Lâm Thanh Mai im lặng một lúc. Sau đó cô giải thích về việc cô và Lập Gia Khiêm gặp nhau như thế nào và họ đã vướng vào nhau như thế nào cho đến bây giờ. Sau nửa giờ, Lý Trường Lâm gần như vô cùng tức giận. Hơi thở của anh ta rất không ổn định. Lý Trường Lâm nhướng mày chửi. Anh họ thật quá đáng. Cách chương.